Trọng sinh yêu nàng tiểu C, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể dựa vào lồng ngực sư Thanh Y, thanh âm mị mà không yêu. Đại tỷ, đây là xấu hổ sao? Tối qua đại tỷ lại rất nhiệt tình phong cuồng đó. Không dám nhìn biểu tình của người trong lòng ngực. Sư Thanh Y ánh mắt tự do, ngữ khí hoảng loạn, mị nhi nói, nói gì vậy? Đi mau đi, ô ô ô, ta liền biết, đại tỷ đây là ghét bỏ mị nhi mà, biết rõ người trong lồng ngực là giả khóc, nhưng tâm vẫn sẽ khó chịu dường như có người nhu niết lấy. Thế là liền cam tâm tình nguyện mà sủng nịch, chân thật nhìn người trong lòng, mười ngón tương khấu, ta không có ghét bỏ mị nhi, bất luận con đường phía trước khó khăn đến mức nào ta đều sẽ bên nàng. Chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, nắm tay cả đời, bên nhau tới già, nguyện nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly, nguyện luôn một lòng, tới già không chia xa. Sư Thanh Mị đáp lại, khẽ mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, bên này, sư Thanh Dương thành thật giải thích với Bảo Bảo hiếu kỳ. Có chút đau đầu nói, Huyền Huyền, nhị tỷ không có sinh bệnh. Chỉ là tâm tình có điểm kích động. Nhưng mà sao nhị tỷ lại tâm tình kích động chứ? Bởi vì nhị tỷ, mỗi nữ nhân mỗi mùa trăng đều có mấy ngày mà. Vì Ngô Ân Thanh Dương. Ngô Sư Thanh Dương cúi đầu, nhấn chìm tất cả vì sao của Sư Thanh Uyển ở giữa môi, tiếp đến kề sát môi bên tai người kia, giễu cợt nói, Uyển Uyển không chuyên tâm nga. Khuôn mặt nhỏ của sư Thanh Uyển thông hồng, lắp bắp nói, Thanh Dương ở cửa có người. Sư Thanh Dương quay đầu lại nhìn sư thất cùng hộ vệ đám người ở của. Ánh mắt quét qua, không khí tựa như đông kết, ngữ khí thanh lãnh bằng phẳng. Các ngươi có thấy gì không? Tựa hồ đang hỏi, hôm nay khí trời thế nào vậy? Cái gì cũng không thấy. Tất cả đều rất thức thời, nhận thức thời cuộc, biết coi tình hình mà ra phản ứng phù hợp, gật đầu coi như mãn ý, nhìn khuôn mặt nhỏ trong ngực phấn nộn như hoa đào. Thật thập phần dụ người đó, mở miệng nói, lần này, Huyền Huyền đã mãn ý, ý là lần trước Huyền bất mãn vì có người nhìn thì lần này mãn ý đi. Không đợi hồi đáp, lại cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi nhẹ vươn răng môi gắn bó, ánh nắng sáng sớm rơi trên người cả hai đội lên một tầng kim y. Hình ảnh duy mỹ, tứ chủ tử, đại chủ tử các nàng còn chờ đó. Sao người cùng Uyển Uyển ở đây dính lên chứ? Đồng loạt đám người sư thất phỉ nhổ tập thể. Đương nhiên, là ở trong lòng, cách chương.